Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1538, Đạo Hóa Trung. Nhuế Lãnh Ngọc dù sao cũng là dân gian tán tu, đối với truyền thống phương diện hiểu rõ, còn lâu mới có được Diệp Thiếu Dương cái này đạo môn đệ tử đích truyền hiểu rõ. Lập tức ở bên bồn tắm ngồi xuống. Nghe Diệp Thiếu Dương giảng dài, A Ngốc rất nghe lời, không có được Nhuế Lãnh Ngọc mệnh lệnh, vẫn nằm úp sấp trong bồn tắm vẫn không nhúc nhích, đem phía sau lưng lấy ra đưa cho bọn hắn xem. Đều biết Kỳ Lân là thụy thú, thế nhưng ngươi biết Kỳ Lân lai lịch sao? Ở dân gian câu có nói, nghiêu sinh Kỳ Lân, heo sinh voi, nói đúng là nghiêu có thể sinh ra Kỳ Lân, heo có thể sinh ra voi. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe, nhịn không được nói ra. Cái này nghe nói qua, Tân Văn cũng có đưa tin qua, ta cũng xem qua, chắc là dị dạng, hơn nữa sanh ra được một dạng liền chết non. Diệp Thiếu Dương nói, đó là bởi vì, chân chính có thể sinh ra Kỳ Lân Nghiêu, không phải thông thường Hoàng Nghiêu Châu, mà là Quỷ Yêu. Quỷ Nghiêu là thượng cổ thập đại thần thú một trong. Sơn Hải Kinh trong có ghi chép, ngoại hình như trâu, chỉ dài một chân, kỳ thực những truyền thuyết này thật hay giả, ai cũng không biết, ta trước đây cũng cho rằng hóa xa các loại là hư cấu. Kết quả là thực sự gặp phải một con, ta xem qua điển tịch, Kỳ Lân cũng phân là rất nhiều loại, nhưng tất cả Kỳ Lân đều là không có có cánh, chỉ có một loại Kỳ Lân ngoại lệ. Chính là hỏa Kỳ Lân, chân chính hỏa Kỳ Lân, mà không phải dân gian hỏa cái chủng loại kia cả người bốc hỏa ra hỏa. Hỏa Quỳ Vân trên người, bình thời là nhìn không thấy hỏa, hỏa chủng ngay nó một đôi cánh trong, là Tu Di Sơn xuống Nam Minh Ly Hỏa, một ngày tức giận, cánh vỗ, sẽ châm lửa Nam Minh Ly Hỏa, cả vật thể bốc cháy lên, duệ không thể đỡ. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thế, nhíu nói ra, trên đời thật hữu giá chủng ngoạn ý. Không biết, chúng ta đạo gia không giống Phật gia, thích lộng những huyền chi hữu huyền đó gì đó, lục hợp ở ngoài tạm gác lại. Trước kia Đông Tây, trong điển tịch có, coi như nó tồn tại, thế nhưng không đi khảo chứng. Ngược lại ta là không tin, trước đây xem này điển tịch, đều là do Thành Cố Sự đến xem. Nhuế Lãnh Ngọc nói, vậy ngươi nói cái này làm cái gì? Hãy nghe ta nói hết. Trong điển tịch còn nói qua, lưng mọc Kỳ Lân người đều cũng có đại thần thông người, chớ đừng nói chi là hỏa Kỳ Lân. Căn cứ cái điển cố này, cái này hàng thân phận quý không thể nói. Nhuế Lãnh Ngọc sân hắn một cái nói, nhân gia gọi A Ngốc, bất quá e rằng chỉ là vừa khớp đây. Dân gian cũng có rất nhiều người phía sau văn Kỳ Lân. Hồng Kông có chút tam hợp hội đại lão nghe nói thì có cùng loại hình xăm. Diệp Thiếu Dương không để ý tới, tiếp tục nói ra, đây chính là ta phải nói điểm thứ hai. Hình xăm cũng là có ý tứ. Hình xăm có ba không văn, một quan công, hai bồ tát, ba Kỳ Lân. Trừ phi là chân chính đại lão, nếu không thì vác không động cái này ba loại sâm, chỉ sẽ tìm phiền toái cho mình. Ngươi gặp qua văn long văn phượng, ngươi gặp qua vài cái văn Kỳ Lân. Ta tới nói cho ngươi biết, trên cơ bản văn Kỳ Lân đều là dùng 3 năm xanh bổ câu huyết đến văn. Bình thường không nhìn ra, một ngày uống rượu, bổ câu huyết gặp phải cồn, liền sẽ phát sinh phản ứng. Văn lộ hiện ra màu đỏ sẫm, nhìn phi thường khí phách. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói, đột nhiên phát hiện mình xả xa, kỳ thực những thứ này đều là Thanh Vân Tử coi như tin đồn thú vị nói cho hắn biết, hắn cũng chưa từng thấy qua, cố tình ở Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt khoe khoang mới nói như thế một đống, sau đó cắt trở về chính đề. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai phía sau lưng văn chân chính hỏa Kỳ Lân, bởi vì không có người biết Kỳ Lân sinh cánh. Nhuế Lãnh Ngọc cực kỳ thông minh, nghe hắn vừa nói như thế, lập tức hội ý, ngươi là ý nói, A Ngốc sau lưng Kỳ Lân, nhất định cùng pháp thuật giới có quan hệ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại đang A Ngốc trên lưng theo Kỳ Lân văn lộ sờ một bà. Nói, hơn nữa ta xem sau lưng hắn Kỳ Lân, căn bản cũng không như là văn đi lên, như là trường đi lên giống nhau. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta vẫn còn có chút hoài nghi, vạn nhất có hình xăm sư phụ ý tưởng đột phát, cảm thấy đẹp, cho Kỳ Lân càng thêm một đôi cánh đây. Ngươi muốn không phải nói như vậy, ta cũng không có biện pháp chứng minh. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta không phải già mồm át lẽ phải, ta là muốn dùng phản chứng đến xác định xuống. Đúng lời ngươi nói trong điển tịch, có hay không hỏa Kỳ Lân tranh minh hỏa? Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh hồi tưởng lại, nói ra, vậy không gọi tranh minh họa, đều là dùng bút lông vẽ, rất giản dị, bất quá đại khái đường viền là có. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ vào A Ngốc trên lưng hỏa Kỳ Lân nói ra, cánh cùng cái này giống nhau sao? Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được ý của nàng, nếu như A Ngốc sau lưng hỏa Kỳ Lân cánh, cùng cổ thư trong điển tịch nhất trí. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định chính là hỏa Kỳ Lân, bởi vì hình xăm sư phụ luôn không khả năng cùng cổ nhân hoàn toàn nghĩ đến cùng nhau đi. Nhìn chăm chú xem một hồi Kỳ Lân cánh, Diệp Thiếu Dương ngập ngừng nói, ta là thật nghĩ không ra, 7 tuổi đem là 8 tuổi nhìn thư, vỗ ót một cái nói rằng, cái này cũng đơn giản. Ta có thể cho Tô Khâm Trương tiểu tử kia phách cái chiếu phát cho ta. So sánh một chút cũng biết. Nhuế Lãnh Ngọc cũng tán thành ý kiến này. Vì vậy Diệp Thiếu Dương lập tức cho Tô Khâm Trương gọi điện thoại. Trưởng môn, ngươi có chuyện tìm ta. Tô Khâm Trương giọng của rất cung kính cùng hưng phấn. Ây, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút. Phảng phất lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là Mao Sơn trưởng môn. Thân là trưởng môn, tự nhiên muốn quan tâm một cái trong môn sự vụ. Diệp Thiếu Dương tùy tiện hỏi thăm trong môn tình hình gần đây. Nghe Tô Khâm Trương hội báo, cảm thấy không sai, khích lệ vài câu, lúc này mới nói ra mục đích của chính mình. Nói cho hắn biết tên sách cùng ở tàng thư các vị trí. Khiến chính hắn đi lật, tìm được chụp ảnh cho mình. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Sông Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, nếu không phải là hắn nhắc nhở, ta đều vong ngã khi trưởng môn. Tạ Vũ Tinh nói, ngươi chưa bao giờ quan tâm tông môn sự vụ, cái này trưởng môn làm tuyệt không hợp cách. Diệp Thiếu Dương nói, ta căn bản cũng không phải là khi trưởng môn đoán, sư phụ cùng đạo phong không phải để cho ta khi, các loại quay đầu tìm một người thích hợp thời cơ. Truyền cho Tô Khâm Trương toán, Nhuế Lãnh Ngọc đối với A Ngốc nói, A Ngốc nhĩ đi, A Ngốc ngoan ngoãn lao người tới. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói ra, chúng ta mới vừa nói, ngươi cũng nghe được, chính ngươi có ý kiến gì à? A Ngốc lắc đầu, ta cái gì đều không nhớ nổi, sở dĩ các ngươi nói, ta hoàn toàn không hiểu. Diệp Thiếu Dương nói, một chút cũng không nhớ nổi. Vậy sao ngươi còn biết nói chuyện? Tiếng phổ thông cũng rất tiêu chuẩn. A Ngốc nói, không biết. Nhuế Lãnh Ngọc nói, mất trí nhớ người chỉ là mất đi ký ức, chỉ cần đại não còn có thể dùng, đương nhiên có thể nói. Ngươi gặp qua người nào mất trí nhớ ngay cả lời cũng sẽ không nói? Diệp Thiếu Dương chưa thấy qua mất trí nhớ người, thế nhưng ngẫm lại dường như điện ảnh kịch trong mất trí nhớ nhân cũng đều là biết nói chuyện. Hơn nữa tư duy logic cũng đều rõ ràng. Nghĩ thầm Nhuế Lãnh Ngọc đại khái nói không sai. A Ngốc cả người đều ướt đẫm. Nhuế Lãnh Ngọc khiến hắn cầm một bộ quần áo khô cho hắn thay. Nói xong mới nhớ tới đây là tửu điếm. Thẳng thắn khiến hắn cởi quần áo, thay quán rượu áo choàng tắm. Hai người chờ ở bên ngoài nổi. Một lát nữa, A Ngốc thay áo choàng tắm đi ra. Nghe lời tọa ở trên ghế salon. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,